DBST fanfic người tôi yêu. Chương 24, góc truyện audio.com. Chê Chung đi quanh quẩn trong nhà cũng khá lâu. Junsu và Yuchun vẫn chưa về và cậu chắc rằng hai người họ đang tâm tình thủ thỉ ở nơi lãng mạn nào rồi. Tự nhiên Chê Chung muốn lên núi kinh khủng, muốn ngồi trên cái dốc mà vài ngày trước L đã đưa cậu lên. Viết một mảnh giấy để lên bàn, cậu đóng cửa và bước ra ngoài. Đi một mình giữa con đường dợp bóng cây quả thật rất cô đơn. Chê Chung thật sự nhớ L. Cậu nhớ đến phát điên lên được nhưng cậu phải cố gắng bình tĩnh để không làm những người khác lo lắng. Họ đã vì cậu mà lo lắng nhiều rồi. Cách đó không xa, chim sẻ gọi ó con. Bốc sen đã ra khỏi hang. Over, ó con nghe, tiệc đã sẵn sàng, mời ốc sen về. Over, chim sẽ nghe rõ. Over, mất một lúc lâu Chê Chung mới lên được chóp núi. Cậu ngồi đó ngắm mặt. Trời, nó vẫn chói lọi chiếu thẳng vào cậu. Nhưng sao cậu vẫn thấy lạnh? Lah, anh thấy không? Dung Nghi của anh lại quên đem theo áo ấm rồi. Bây giờ ai đắp áo măng tô cho Dung Nghi của anh đây? Chê Chung mỉm cười một mình. Chợt cậu nghe tiếng cành cây gãy. Quay lại, cậu mở to mắt mà không nói được lời nào. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là hai người đàn ông với khẩu trang to đùng trên mặt. Tới nhà rồi, tôi vào nha. Junsu nhìn Yuchun với gương mặt hồng hồng. Em hứa là cho anh cơ hội thì đừng có nuốt lời nhà. Biết rồi mà, người ta có bao giờ thất hứa đâu mà lo. Không có Ah, vậy ai để anh chờ mòn mỏi 4 năm hả nhóc? Hắn véo mũi, cậu, hứ, về đi, mai nhớ mua cho tôi pizza nha. Cậu đẩy hắn ra đường rồi đi vào nhà. Junsu ôm ngực thở phào khi cánh cửa đóng lại, nếu ở gần hắn ta thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ tan chảy, mất, ôi nụ cười của anh ta. Cái cách anh ta nhìn câu Zoe, Chê Chung ghi, tớ về rồi đây. Junsu nhìn quanh căn nhà, ánh mắt cậu dừng lại ở tờ giấy được đặt cẩn thận trên bàn. Junsu cầm nó lên đọc, Junsu, tớ lên núi ngắm mặt trời lặn đây. Sáng mai tớ về vì tớ muốn xem, cả mặt trời mọc nữa. Tớ có nấu vài món đấy, cậu lấy ra ăn nhé. Chê Chung, Junsu thở dài nhìn tờ giấy. Không phải cậu lo cho Chê Chung mà là cậu lại phải ngủ ở một nơi xa lạ này một mình rồi. Chê Chung chậm chạp mở mắt ra, mắt cậu đau nhức khi bị thứ ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt. Định thần lại, Chê Chung hết sức hoảng loạn vì cậu đang bị treo lơ lửng ở một nơi nào đó không rõ. Miệng cậu bị dán băng keo và chân cậu cũng bị trói nốt. Nhìn xung quanh, cậu hãi hùng khi thấy toàn là dao kéo. Roi, dây, tỉnh rồi Ah, cậu bé xinh đẹp. Một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình. Cậu hướng mắt về phía Phát. Ra giọng nói ấy nhưng ánh sáng đã khiến cậu không thể nhìn thấy rõ mặt hắn. Chê Chung cố vùng vẫy khỏi những cọng dây đang trói cậu đau. Buốt, tay cậu bị sợi dây thừng cứa vào đến chảy máu. Vết thương cũ nơi cổ tay vẫn chưa lành nên nó khiến Chê Chung càng đau đớn hơn. Đừng có sợ, anh không làm đau cậu em đâu. Chật, sao mà người đẹp như vậy lại bị thế này nhỉ? Trông tội quá, gã chất lưỡi giả tạo rồi ngồi vào chiếc ghế to bự trước mặt cậu. Đến bây giờ cậu mới có thể trông thấy rõ mặt gã. Một kẻ to béo và đen đúa với hằn hà sa số những vết thẹo trên mặt và trên cổ. Vài ả ca ve quấn lấy gã như những con rắn. Tay gã sờ soạn và bóp nắn mọi thứ trên cơ thể bọn chúng khiến Chê Chung cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Cậu bé xinh đẹp, anh đây cũng chẳng muốn như thế với em đâu nhưng có người đã bỏ tiền ra cho tụi anh phải xử em nên có đau đớn gì cũng đừng trách tụi anh nhá. Gã vừa nói vừa tạo ra gương mặt thông cảm tội lỗi. Cậu vẫn vùng vẫy, đầu méo, chín thẹo, gã búng tay, dạ anh hai, một gã ốm đói và một tên thùng phi xuất hiện với cây roi. Trên tay, nắn gân nắn cốt cậu bé này chút xíu nhá. Gã chỉ tay về phía cậu. Dạ, cả hai đồng thanh, Chê Chung lắc đầu nguầy nguậy khi hai tên côn đồ kia tiến lại gần mình. Tên ốm đói đứng trước mặt cậu còn tên thùng phi thì đứng phía sau lưng cậu. Chát, chát, ư, ứ, chúng quất rồi tới tấp vào thân hình nhỏ bé của cậu. Quần áo cậu rách cùng với từng đường roi mạnh bạo của chúng. Làn da mịn màng, non nớt của cậu hiện dần lên những vệt dài màu đỏ và đôi chỗ rướm máu. Cậu vùng vẫy, nước mắt rơi xuống nhiều đến nỗi làm bong miếng băng keo dán ngang miệng cậu. Cứu tôi với, ai đó cứu tôi với. Cậu hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Wow, tê đại ca chố mắt, chóc cả miếng băng keo a hát. Giỏi thật đấy, Yuna, lấy miếng vải bịt miệng cậu bé này cho anh coi. Nhức đầu quá, làm ơn thả tôi ra. Tôi đâu có gây thù chuốc oán với mấy người đâu. Làm ơn, pa, là, Chê Chung chưa kịp nói hết câu thì bị một miếng vải bịt ngay miệng. Pa cột chặt đến nỗi cậu tưởng có thể chết tại chỗ ở đó. Mùi xăng bốc lên nồng nặc từ miếng vải càng khiến cậu khó chịu. Ô la la, anh đã nói rồi, bọn anh không có thù với em mà người mướn bọn anh mới có thù với em đấy. Ư, chợt điện thoại gã run lên. Alo, sao rồi, bắt được nó chưa? Giọng cô gái đã bị chỉnh sửa bằng vi tính. Vang lên đều đều, nó đang ở đây và đang bị đánh. Có muốn xem không? Gã đưa điện thoại về phía cậu và trên màn hình hiện rõ hình ảnh cậu. Đang bị hai tên côn đồ quất roi tới tấp. Quần áo cậu rách bươm và máu cậu bắt đầu nhỏ giọt trên sàn nhà. Tốt lắm, tôi rất vừa ý, chai thuốc tôi gửi cho mấy anh cứ lấy mà xài thoải mái nhé. Nhưng đừng làm nó chết đấy. Giọng đó vẫn lạnh lùng vang lên. Được rồi, bảo đảm vừa lòng, cây ếch nào tôi nhận được số tiền còn lại đây. Gã nhếch mép, ngay khi tôi nhìn thấy gương mặt bị hủy hoại của nó. Ok, cứ thế mà làm, gã cúp máy rồi quay sang nhìn một Chê Chung đang oằn mình đau đớn. Đánh no mạnh vào, tới tối thì thả xuống đi. Đừng để nó chết, mai làm tiếp. Dạ anh hai, gã cùng hai ả ca ve bước ra ngoài để mặt một Chê Chung đang cố giành. Lấy sự sống từ những trận roi hiểm ác. La Vegas, Yunho đứng ngồi không yên. Anh cảm thấy một cái gì đó rất bất an trong lòng. Anh đã gọi Chê Chung hơn 10 lần và không nhận được bất cứ sự trả lời nào. Anh đã gọi điện cho Junsu và cô ta nói Chê Chung đi ngắm mặt trời lặn. Có lẽ quá chú ý mà không nghe điện thoại của anh. Nhưng anh vẫn rất lo lắng và bây giờ anh đang ở sân bay La Vegas. Anh muốn nhìn thấy cậu và chắc chắn rằng cậu đang được an toàn. Bịch, Chê Chung được thả xuống đất khi trời tối theo đúng như lời dặn của tên. Cầm đầu, bọn chúng để mặc cậu trong nhà củi với hằn hà những vết thương trên người. Cố gắng lắm, Chê Chung mới tháo gỡ được miếng vải bịt miệng. Chê Chung nói không thành tiếng khi thân người vốn không mạnh khỏe của cậu liên tiếp chịu đòn từ lúc chiều tới giờ. Cậu đã xỉu rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị tạt nước cho tỉnh. Khi cậu tỉnh thì lại bị đánh tiếp. Khụ khụ khụ, máu từ tỏng miệng Chê Chung bắn ra theo những tràn ho của cậu và hiện tại Chê Chung cảm thấy rất kinh khủng. L.A.H, đưa em với, em mệt quá, đau quá L.A.H, hu hu hu hu, Chê Chung nằm im một lúc, cậu mới nhớ ra là điện thoại vẫn còn nằm trong túi và vì cậu để chế độ im lặng nên bọn xã hội đen kia không phát hiện ra. Vui mừng, cậu vội lấy nó ra mà quên mất tay chân cậu đã không còn đủ sức làm gì nữa rồi. Pa, Chê Chung khẽ rên khi vết thương trên tay của cậu cạ vào túi quần. Chậm chậm cậu mở máy ra và phát hiện Yunho đã gọi cho cậu hơn 10 cuộc. Không suy nghĩ nhiều, cậu bấm luôn số của Yunho. Alo, Jung-gi, em làm gì mà không nghe máy anh? Yunho hỏi có phần hơi lo lắng và hiện tại anh đang đứng trước cửa sân bay Seoul. Xe cứu em Yunho, em đau quá, hạ uhu, Chê Chung nấc nhẹ. Yunho xanh mặt khi nghe giọng nói thêu thào của Chê Chung và cả tiếng nấc nhỏ của cậu. Anh cảm thấy trong người như có hàng ngàn mũi dao cắm phập vào. Jung-gi, bình tĩnh, nói anh biết, em đang ở đâu? Yunho hỏi gấp trong khi mắt đang tìm kiếm một chiếc taxi. Em không biết, hức hức, bọn chúng đánh em bằng roi. Đau lắm, hạ uhu, làm ơn cứu em với. Em sợ lắm Yunho A-hát. Chê Chung có quắp người lại vì sợ và vì rét. Không sao đâu Jung-gi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. anh sẽ tìm ra em biết mà, giữ liên lạc với anh, nói với anh cái gì cũng được hết, làm ơn đừng gắt máy rung ghi, anh hối người tài xế chạy nhanh đến địa chỉ trên tờ giấy mà anh đưa. Lòng anh nóng như lửa đốt, két, Yunho quẳng vài tờ giấy bạc rồi bước ra khỏi xe, anh bấm chuông cửa liên tục, một lúc sau, một gương mặt ngáy ngủ ló ra. Đàn anh, người đó tê tỉnh hẳn. Mark, dò cho anh địa chỉ của số điện thoại này mau lên. Yunho hối hả, nhận ra có chuyện không ổn. Mark cũng gấm rút vào phòng và lắp đặt thiết bị dò tìm. Chỉ cần giữ liên lạc đúng một phút thì cậu sẽ tìm ra ngay. Nhanh lên Mark, anh hối ở phía sau. Xong ngay, Mark bình tĩnh, Chê Chung cứ khóc thút thít trong điện thoại. Giờ này chắc chỉ mới hơn 8 giờ tối thôi nhưng trời chuyển sang đông khiến một người với bộ quần áo tả tơi. Nói gì đi Dung Ghi, làm ơn nói với anh cái gì cũng được. Lạnh quá Yunho, đau quá, anh biết, anh sẽ tới ngay thôi. Em ráng một chút thôi. Ráng lên Dung Ghi, chấm, em lạnh quá. Yunho đứng ngồi không yên nhìn vào điện thoại. Sao lúc này thời gian trôi qua thật chậm chạp. Đã lâu như vậy rồi mà mới có 30 giây và Mark vẫn đang khoanh vùng trên máy tính. Bíp, xít, mất liên lạc rồi. Mark cau mày, cái gì? Yunho vội lấy điện thoại và ấn số Chê Chung liên tục nhưng đáp. Lại anh chỉ là những tiếng bíp đáng nguyền rùa. Xít, anh quăng mạnh điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ tan tành. Cách đó khá xa, Junsu và Yuchun cũng đang cầm ô đi tìm Chê Chung. Trong lòng cậu cũng dấy lên một cảm giác khó tả. Cậu đã điện cho Yuchun và hai người đang lần mò trên núi. Junsu gọi khàn cả cổ mà vẫn không nghe thấy một lời hồi âm nào ngoại trừ tiếng nói của cậu vọng lại. Lại nói về Chê Chung, cậu cố gắng ngồi dậy tháo trói chân sau khi biết điện thoại đã hết pin. Cơ thể cậu thật sự rất mệt mỏi nhưng ý chí không cho phép cụt ngã ngay bây giờ. Cậu cần phải sống. Cậu phải sống thật tốt, cho cậu và cho cả L nữa. Cậu phải thực hiện di nguyện của L. Chê Chung đi nhanh tới cửa và nhìn ra ngoài qua kẻ hở. Có khoảng 5 tên canh trước cửa và tên nào cũng đô con hơn cậu. Chê Chung không thể thoát khỏi bằng đường này nên lần sang những ô cửa sổ bằng gỗ đã mục nát. Cậu mở nhẹ cánh cửa và nhìn ra ngoài. Màn đêm bao bọc lấy mọi thứ khiến cậu không thể nhận ra đây là nơi nào nhưng cậu cần phải thoát khỏi nơi này. Ở đâu sẽ chung được, chỉ cần không phải nơi này. Chê Chung leo qua cửa sổ. Nó khá cao nên cậu té mạnh khi nhảy xuống. Đầu cậu đập vào một khúc gỗ đau điến. Cậu xoa xoa chỗ đau rồi âm thầm chạy nhanh. L.A.H, hãy phù hộ cho em. Làm ơn chỉ đường cho em thoát. Em biết anh luôn nhìn thấy dung ghi của anh mà. Chê Chung cứ chạy, cậu không biết đã chạy được bao lâu và bao xa. Chỉ biết bốn bề giờ đây tối đen như mực. Mệt mỏi cậu ngồi phịt xuống đất và thiếp đi lúc nào không hay. Cách chương.